gặp nhau để làm gì, để cho thêm bao đau khổ phải không vậy? Ngày chia tay anh nào hay, em như đã chết trong tuyệt vọng, bao nhiêu niềm đau em vẫn giữ trong lòng. Anh biết không, em suy nghĩ đã bao ngày được gần anh, được bên anh. Con tim em chẳng còn cần gì, giây phút mà đôi ta đã có cùng vượt qua sóng gió, giờ đây sao như giấc mơ xa vời thôi. Em biết rằng trời này xa lắm, làm sao em giữ được anh, gọi tên anh trong những đêm mưa buốt yên. Đôi ta lại vẫn gặp nhau đấy làm gì, để cho thêm bao đau khổ phải không vậy? Ngày chia tay anh nào hay, em như đã chết trong tuyệt vọng, bao nhiêu niềm đau em vẫn giữ trong lòng. Anh biết không, em suy nghĩ đã bao ngày được gần anh, được bên anh. Con tim em chẳng còn cần gì, giây phút mà đôi ta đã có cùng vượt qua sóng gió, giờ đây sao như giấc mơ xa vời thôi. Rằng trời mây xa lắm, làm sao em giữ được anh, gọi tên anh trong những đêm mưa buốt tim này. Em biết rằng mình nhỏ nhoi lắm, giờ mà xuyên hoa thắm, làm sao anh có thể buông tay vì em. Có chắc gì em sẽ hạnh phúc vì em chẳng giữ được bên anh trong những cơn mê. Em biết rằng mình nhỏ nhoi lắm, giữa một rừng hoa thắm, làm sao anh có thể buông tay vì em. Có chẳng gì em sẽ hạnh phúc vì em chẳng giữ